Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 19. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Sáng ngày thứ hai, Dương Học Vũ gọi điện thoại cho Phương Mộc. Đầu tiên hỏi han tình hình của Phương Mộc, sau đó thông báo cho anh phải đến cục dự họp. 8 giờ 55 phút, Phương Mộc lái xe đến. Vừa bước vào đại sảnh của tòa nhà, anh nhìn thấy Mễ Nam đang ngồi trên ghế dài bên tường, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm cửa vào. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Mễ Nam vội vã đứng dậy, nhưng không biết nên chào đón thế nào, đành đứng nguyên tại chỗ. Bốn mắt đụng nhau, trong lòng Phương Mộc lại cảm thấy đau xót. Anh cố gắng bình ổn tâm tình, đưa mắt hướng về phía cô, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này khiến cho Mễ Nam có thêm chút dũng khí. Cô đi tới, không ngừng quan sát khuôn mặt của Phương Mộc. Anh ổn chứ? Ừ. Phương Mộc trả lời ngắn gọn, lầm lũi đi tới cạnh thang máy, đưa tay lên ấn nút. Mễ Nam có chút khó xử, chỉ có thể lặng lặng đứng bên cạnh anh chờ thang máy. Thang máy vừa xuống lầu 1, Phương Mộc xoải bước tiến vào. Mễ Nam cũng đi theo. Sau khi Phương Mộc đè xuống nút số 4, anh ngẩng đầu nhìn số liệu không ngừng biến hóa trên màn hình, không tỏ ý muốn nói chuyện. Từ lầu 1 đến lầu 4 chỉ mất có vài giây, nhưng đối với hai nam nữ trầm mặc này lại dài đằng đẵng như mấy tiếng đồng hồ. Một tiếng đinh nho nhỏ vang lên, thang máy dừng ở lầu 4. Phương Mộc không đợi cửa thang máy mở ra, đưa tay đè xuống nút mở cửa. Vừa định bước ra ngoài, chợt cảm thấy ống tay áo bị Mễ Nam túm lấy. Phương Mộc xoay người, nhìn thấy hai mắt Mễ Nam đã rưng rưng. Em không biết, không biết nên nói gì với anh. Em cũng không biết, em có nói gì cũng vô ích. Nước từ trong mắt Mễ Nam tí tách rơi xuống. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em vô cùng, vô cùng khổ sở. Phương Mộc muốn cười cười với cô, nhưng biểu cảm trên mặt so với việc khóc trông còn khó coi hơn. Anh nhẹ nhàng mở tay Mễ Nam ra, xoay người đi ra ngoài. Phân cục trưởng tới sớm, ngồi chờ trong phòng hội nghị. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, liền quăng một điếu thuốc qua, sau đó lại giúp anh châm lửa. Đáng lẽ phải cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, phân cục trưởng áy náy nói. Nhưng sự tình liên quan đến vị hôn thê của cậu, cho nên tôi nghĩ cậu ở đây thì sẽ tốt hơn. Các thành viên của tổ chuyên án cũng lục tục đi vào phòng, bất kể quen biết hay không đều đi lên nói với Phương Mộc vài câu, trong đó không thiếu những lời khuyên bảo an ủi. Phương Mộc chỉ đáp lời vài người rồi không mở miệng nữa. Anh hiểu thiện ý của mọi người, nhưng không muốn dùng bộ dạng người bị hại, lại càng không muốn tâm tình của mình làm ảnh hưởng đến những người khác. Khi mọi người đã đến đông đủ, phân cục trưởng tuyên bố mở họp. Nội dung chủ yếu của hội nghị là tổng hợp phân tích đầu mối và tin tức thu được thời gian trước, đồng thời tiến hành thông báo tình tiết vụ án Liêu Á Phàm bị sát hại. Kế hoạch được đưa ra như sau: huy động tất cả mọi lực lượng, điều tra tất cả các đầu mối có khả năng, thu thập hết các chứng cứ được phát hiện, tuyệt đối không buông tha Ánh sáng thành phố. Nếu như nói những người bị hại trước đó phần nhiều được gọi là ác nhân khiến cảnh sát có đôi chút sao lãng, thì lúc này nạn nhân là người thân của cảnh sát, đây là việc không thể dễ dàng tha thứ. Tổ chuyên án đã cắt cử lực lượng tới nơi ở hồi nhỏ của Giang Ngá tại thôn La Dương cũ, tiến hành lục soát, thu được một bộ hài cốt và một số vật chứng. Các bộ phận triển khai kiểm tra và giám định, đồng thời sẵn sàng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn khởi tố vụ án để điều tra, mặc dù đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngụy Nguy bị phát lệnh truy nã trong phạm vi toàn tỉnh. Qua điều tra, từ giữa năm 2004 đến năm 2007, cô ta học tại Đại học Di, học tiến sĩ nghiên cứu sinh. Trong 3 năm này, Ngụy Nguy nhiều lần đi đến Cục Công an thành phố Di điều tra nghiên cứu. Có khả năng cô ta đã nhân cơ hội này để trộm toàn bộ tư liệu hồ sơ vụ án Tôn Phổ. Căn cứ tình hình hiện có, khả năng chứng minh việc Ngụy Nguy xúi dục Giang Á giết người là rất thấp. Nhưng mục đích của cảnh sát không dừng lại ở đây, mà hy vọng Ngụy Nguy sẽ đứng ra xác nhận Giang Á, bởi vì cô ta là nhân chứng duy nhất trong vụ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố. Về vụ án Liêu Á Phàm bị hại ở Bệnh viện Nhân dân thành phố thì không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Mặc dù mọi người đều biết hung thủ chính là Giang Á, tuy nhiên không tìm được chứng cứ chứng minh nên không có cách nào triển khai các hoạt động điều tra. Cảnh sát phân cục Thiết Đông đã chuyển giao vụ án tử thi không đầu cho tổ chuyên án. Cảnh sát đưa ra nhận định Giang Á bắt đầu hành động từ vụ án này. Xét đến việc nhập vụ án này và vụ án Liêu Á Phàm và vụ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố để điều tra, mọi hành động của cảnh sát dường như được tiến hành dồn dập, nhưng việc điều tra chỉ có thể đi đến đây. Mấu chốt của vấn đề là không tìm thấy chứng cứ. Cho dù Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn điều tra vụ án mạng thôn La Dương cũ, nhưng chỉ dựa vào hồi ức và lời chứng đã qua 20 mấy năm của nhân chứng, việc chứng minh Giang Á là thủ phạm cực kỳ nhỏ. Nếu chứng minh được cậu đản chính là Giang Á, cũng không thể chứng minh chính hắn đã xuống tay giết chết cha mình. Việc phát hiện thuốc nổ amoni nitrat ở thôn La Dương cũ cùng loại với thuốc nổ ở vụ án thôn Đại Liếu cũng không chứng minh được điều gì. Cảnh sát chỉ có một lựa chọn duy nhất, cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, tiến hành theo dõi toàn diện đối với Giang Á. Thứ nhất, có thể ngăn chặn khả năng hắn động thủ tiếp tục giết người. Thứ hai, nếu Giang Á vẫn tiếp tục gây án, cũng tạo cho cảnh sát cơ hội tìm kiếm sơ hở. Nhưng điều đó Giang Á biết rất rõ, đối với tình cảnh trước mắt, hắn sẽ vô cùng cẩn trọng hành động của mình, chứ đừng nói đến việc gây án tiếp. Nếu ánh sáng thành phố quyết định sẽ mai danh ẩn tích, việc giám thị nghiêm mật này có thể duy trì trong bao lâu? Còn nữa, cho dù hắn có gan tiếp tục động thủ gây án, dựa vào kỹ thuật phạm tội càng ngày càng thuần thục và tố chất tâm lý cường đại của hắn, rất ít khả năng sẽ để lộ sơ hở. Loại lựa chọn này chỉ là do bất đắc dĩ. Trong hội nghị, không ít người len lén liếc nhìn Phương Mộc, bởi vì từ tình hình hiện có, khả năng có thể báo thù rửa hận cho Liêu Á Phàm rất nhỏ. Nhưng sắc mặt Phương Mộc vẫn luôn bình tĩnh, lặng lặng không nói một lời. Nếu mục tiêu nửa đời sau chỉ nhắm đến một người, một chuyện, việc sớm hay muộn, có quan trọng gì nữa đâu? Đây có được tính là một mục tiêu sống hay một phương hướng sống rõ ràng hay không? Nghe qua dường như là chuyện tốt, nhưng nếu đánh giá một cách thẳng thắn, cái này gọi là cố chấp. Nhưng nếu không cố chấp như vậy, anh sẽ không còn là Phương Mộc nữa. Thái Vĩ tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong đối thoại một ngày trước đó, Thái Vĩ đã có thể đoán ra dự tính của Phương Mộc. Dựa vào hiểu biết của mình, việc khuyên bảo anh về căn bản không có hiệu quả. Việc duy nhất làm cho Thái Vĩ cảm thấy được an ủi là Phương Mộc sẽ không áp dụng thủ đoạn quá khích. Nhưng một người đàn ông chỉ mới 30 tuổi sẽ đi nốt quãng đời còn lại của mình trong cửu hận hay sao? Thái Vĩ cảm thấy đáng tiếc. Không phải vì Phương Mộc nhận thức được giới hạn của thiên phú, chỉ là vì cậu ta chính là bạn của mình. Anh rất muốn vì Phương Mộc mà làm một chút gì đó, nhưng trong thâm tâm anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng thét chói tai bên ngoài. Ngay sau đó, tiếng hô hoán sợ hãi của một người phụ nữ truyền đến bên tai Thái Vĩ. Cướp, cướp, mọi người mau tới giúp tôi, nó cướp túi của tôi. Thái Vĩ vô thức quay đầu nhìn, thấy một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi ló đầu ra từ trong một chiếc limousine, chỉ về phía trước kêu to. Nhìn theo hướng tay của cô ta chỉ, Thái Vĩ nhìn thấy một thanh niên ôm một cái túi xách nữ tinh xảo, khéo léo xuyên qua dòng xe cộ, cắm đầu chạy về phía giao lộ cách đó không xa. Thái Vĩ chửi thề một tiếng, khởi động xe ô tô. Đúng lúc đó, đèn xanh cũng sáng lên, dãy xe đang xếp hàng cũng đồng loạt lăn bánh. Thái Vĩ vừa định tăng tốc chuyển sang làn xe bên trái thì có một chiếc BMW phía trước bên phải xe bất ngờ chuyển hướng, không bật đèn báo, đột ngột chạy sang làn xe bên trái, cố gắng xuyên qua giao lộ phía trước. Thái Vĩ đang nhìn theo hướng tên cướp túi, không phản ứng kịp, tông mạnh vào sườn sau xe BMW. Dường như cùng lúc đó, phía sau lại truyền đến tiếng phanh xe ma sát xuống đường chói tai, sau đó lại rầm một tiếng. Một chiếc xe Jeep Toyota khác đụng vào xe Thái Vĩ. Thái Vĩ phát hỏa hạ cửa sổ xe xuống, hướng chiếc BMW quát lớn. Xe phía trước, mau tránh ra! Chủ xe BMW giật cửa xe đi xuống. Đó là một gã béo đầu húi cua, mặc áo vét da trồn. Hắn tiến đến xem xét vị trí hai xe chạm nhau, phát hiện cửa trái sau xe BMW đã bị lõm xuống. Hắn tức giận quay đầu mắng Thái Vĩ. Mẹ mày, mày mù à? Anh kia mau tránh ra, tôi là cảnh sát. Thái Vĩ liền móc thẻ cảnh sát vẫy về phía gá. Tôi đang thi hành nhiệm vụ. Cảnh sát thì giỏi lắm à? Gá béo giật mạnh cửa xe Thái Vĩ, đưa tay kéo anh. Mày nói xem, bây giờ làm sao đây? Xe đó của tao hơn 100 vạn đấy. Thái Vĩ đẩy gá ra, ngẩng đầu nhìn về hướng kẻ cướp túi đang chạy trốn. Hắn đã xuyên qua giao lộ, chạy như điên dọc theo vỉa hè. Thái Vĩ nhảy xuống xe, định chạy đuổi theo. Vừa cất bước, liền bị gá béo túm lấy áo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, vải phần cổ áo khoác rách thành một đường dài. Mẹ kiếp, mày muốn chạy trốn à? Đền xe cho bố mày trước đã. Bên kia có tên cướp túi, anh không thấy sao? Thái Vĩ vừa vội vừa tức. Tôi để xe ở đây, trở về sẽ xử lý. Tao mặc kệ, mày đụng phải xe tao, phải bồi thường cho tao trước đã. Vài chiếc xe ven đường dừng lại, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Thái Vĩ vừa giằng co với gã, vừa chằm chằm nhìn tên cướp túi. Thấy hắn nhảy lên yên sau một chiếc mô tô đậu ven đường, vụt chạy đi. Thái Vĩ tức giận đến phát điên, quẳng tay gá béo ra rồi hung hăng đẩy gá một cái. Tên béo bị đẩy một cái lảo đảo, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức giớn họng hô: "Cảnh sát đánh người!" Miệng vừa hô vừa nhào đến Thái Vĩ. Thái Vĩ cuống quýt ngăn chặn, đầu và thân trên bị đánh trúng vài cái. Trong lòng nảy lên một nỗi bực tức, anh bắt lấy cơ hội túm lấy cổ áo và cánh tay của gá béo, xoay người nhấc háng, quẳng mạnh qua vai, phóng gá té trên mặt đất. Gá béo bị ngã mạnh không dậy nổi, nằm trên mặt đất ăn vạ, vừa giãy giụa vừa hô lớn: "Cảnh sát đánh người, ức hiếp nhân dân, tông xe còn đánh người nữa!" Thái Vĩ thở hổn hển, oán hận chỉ vào gá béo nói: "Mẹ nó, mày câm miệng lại cho tao!" Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng hiện lên vài đường sáng, kèm theo những tiếng tanh tách. Trong lòng Thái Vĩ bỗng thất kinh, vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Trong đám người vây xem, có mấy người cầm điện thoại di động giơ lên chụp ảnh. Trong đó có một thanh niên dùng điện thoại di động hướng về phía anh quay phim. "Đừng chụp nữa, có gì hay ho mà chụp, thu hồi tất cả điện thoại." Người thanh niên không phục, cái lại nói: "Cảnh sát thì có thể tùy tiện đánh người hả? Hắn đang cản trở người thi hành công vụ." Thái Vĩ tiến lên đoạt lấy di động của cậu ta. "Cậu làm rõ tình huống trước rồi hay nói." Biểu hiện của người thanh niên so với gá béo còn khoa trương hơn, vừa tránh né vừa hét lên như bị heo chọc tiết: "Người đâu mà tới đây? Cảnh sát đánh người rồi, cảnh sát cướp đồ rồi." "Thật quá vô lý mà. Ai cho anh ức hiếp quyền lợi của nhân dân? Đụng xe còn đánh người, tật xấu thành quen. Sợ cái gì chứ? Chúng tôi là người đóng thuế, các người đều là do chúng tôi nuôi đó, hiểu không?" Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Video không ngừng chuyển cảnh. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thái Vĩ chỉ tay vào ống kính, cổ áo bị kéo rách khoát trên vai, vẻ mặt hung ác, mắt trừng trừng như muốn nứt ra. Phải mất một ngày, anh mới khôi phục lại tinh thần, lật xem bình luận dưới video. Đoạn video tên "Tông xe lại đánh người", trưởng văn cục cảnh sát nào đó của thành phố C quát tháo ngay trên đường này, đang vô cùng nóng trên một trang mạng video nổi tiếng trong nước. Lượt xem đã đạt hơn 10 vạn, là một trong những video đứng đầu mấy ngày qua. Phương Mộc vào xem một trang bình luận, chỉ nhìn hai trang, lập tức nhìn thấy cái tên quen thuộc kia. "Còn chờ gì nữa, ánh sáng thành phố hãy ra tay đi. Loại cảnh sát bại hoại này chết một mạng bớt một tên." Càng tiếp tục kéo xuống phía dưới, người hô hào ánh sáng thành phố giết chết Thái Vĩ càng nhiều. Phương Mộc lặng im trong chốc lát, anh châm một điếu thuốc, yên lặng hút hết. Sau đó đứng dậy cầm lấy cốc nước, đi tới trước máy lọc nước ở góc tường, rót nước nóng. Lá trà xanh biếc trong túi lọc xoay tròn, từng chút giãn ra, phảng phất như một đóa hoa chập chờn theo gió. Đột nhiên, Phương Mộc nâng cốc nước, hung hăng ném mạnh về phía vách tường. Sau một tiếng xoảng vang giòn, cốc nước biến thành một đống vụn thủy tinh. Trên vách tường xuất hiện một mảng nước lớn, lá trà chưa kịp ngâm xong chỉ dừng lại trên tường trong chốc lát, rồi rơi xuống từng mảnh. Phương Mộc không ngờ được rằng thời khắc quyết định lại đến nhanh như vậy, càng không nghĩ tới việc nạn nhân có thể chính là Thái Vĩ. Sau vài lần phạm tội thành công, năng lực phạm tội và tố chất tâm lý của ánh sáng thành phố đã vượt xa một tội phạm hình sự bình thường. Đặc biệt ở vụ nổ thôn Đại Liễu, hắn đã lựa chọn thẩm phán Nhâm Xuyên làm mục tiêu gây hại, còn dùng cả phương thức phát sóng trực tiếp hiện trường để công khai quá trình phạm tội của mình. Nguyện vọng mãnh liệt của ánh sáng thành phố là cố gắng dùng cách phạm tội để dẫn phát hiệu ứng chấn động. Dưới sự thúc đẩy của loại tâm tính này, hành vi ác bình thường đã không còn đáng lọt vào mắt hắn nữa, chứ đừng nói đến hứng thú tiến hành việc trừng phạt. Nếu hắn dự định xuống tay tiếp, mục tiêu nhất định phải có thân phận đặc thù, có thể thỏa mãn đầy đủ dục vọng khiêu chiến của hắn, lại có thể thể hiện năng lực phạm tội cường đại của bản thân. Ví dụ như một người cảnh sát. Phương Mộc lặng lặng ngồi im, liên tục hút thuốc, ánh mắt lặng lẽ rơi vào một mảng nước đọng đang dần khô cạn. Đến tận khi vách tường khôi phục lại diện mạo vốn có của nó, anh dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, phủ thêm áo khoác. Vừa cất bước liền giẫm phải một mẩu lá trà đã khô. Tiếng răng rắc rất nhỏ từ lòng bàn chân truyền ra. Nhấc chân lên, phiến lá xanh biếc đã hoàn toàn nát vụn. Phương Mộc bỗng nở một nụ cười. Một giờ sau, phân cục trưởng ngồi bên cạnh bàn làm việc, kinh ngạc nhìn Phương Mộc. Cậu lặp lại một lần nữa xem. Tôi cần một khẩu súng. Sắc mặt Phương Mộc vô cùng bình tĩnh, nhấn rõ từng chữ. Tại sao? Phân cục trưởng nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Thằng nhóc nhà cậu sẽ không làm việc gì ngốc nghếch chứ? Sẽ không đâu. Nếu tôi muốn giết Giang Á, không cần súng, tôi cũng có thể làm được. Phương Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi để Giang Á mất đi người phụ nữ hắn yêu nhất, chắc chắn hắn sẽ trả thù tôi. Cho nên tôi cần một khẩu súng để phòng thân. Vẻ mặt phân cục trưởng trầm tĩnh lại. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi hy vọng cậu sẽ cho chúng tôi biết trước tiên, đừng tùy tiện hành động. Vâng, anh yên tâm. Có cần phái vài người bảo vệ cậu không? Không cần. Tôi cũng ngờ vực vô căn cứ thôi, hắn chưa chắc đã dám xuống tay với tôi. Phân cục trưởng gật gật đầu, cầm lấy bút viết một mẩu giấy ngắn rồi đưa cho Phương Mộc. Trong kho súng, nhân viên quản lý kiểm tra mẩu giấy nhắn mấy lần, sau đó ngẩng đầu hỏi Phương Mộc. Muốn cái nào? 5477 hay 92? Kiểu 92 đi, loại ổ xoay. Súng ngắn đặt trong bao súng dệt kim, còn có thêm 2 hộp đạn. Phương Mộc cẩn thận kiểm kê. Sau khi đăng ký, anh cảm ơn nhân viên quản lý, rồi cẩn thận đem súng và đạn cất vào trong túi sách. Vừa quay người lại, liền nhìn thấy Dương Học Vũ đang đứng phía sau, trầm ngâm nhìn túi sách căng phồng trên người mình. Phương Mộc hướng anh ta gật đầu một chút, rồi đi vòng qua trước anh ta. Dương Học Vũ túm lấy Phương Mộc, nhẹ giọng hỏi. Có cần hỗ trợ không? Phương Mộc lắc đầu. Không cần, đa tạ. Dương Học Vũ vẫn không có ý định buông tay, nhìn thẳng vào mắt Phương Mộc, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu còn có chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là... Dương Học Vũ nuốt nước miếng, hạ quyết tâm lớn nói. Tôi biết việc này nói bây giờ rất không thích hợp, nhưng anh hãy đi cùng với mấy nam đi. Lông mày Phương Mộc hơi nhướng lên, bình tĩnh hỏi lại. Tại sao? Ngày hôm đó, lúc anh vội vàng gọi tôi đi cứu mấy nam, tôi biết anh vô cùng yêu cô ấy. Dương Học Vũ nói năng thành khẩn, vẻ mặt lại rất phức tạp, dường như khi nói ra những lời này khiến anh ta rất thống khổ. Á Phàm là một cô gái tốt, nhưng cô bé đã mất rồi. Anh và mấy nam yêu nhau, không có lý do gì không được ở cùng nhau. Cô ấy... Bởi vì chuyện của Á Phàm, cô ấy rất khổ sở. Nếu anh có thể, cô ấy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đừng nói nữa. Phương Mộc nhanh chóng cắt ngang lời anh ta. Thứ mấy nam muốn, tôi hiện tại không cho được, tương lai cũng không được. Ngay sau đó, anh giật tay Dương Học Vũ ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nhẹ nhàng nói. Nhưng cậu có thể cho cô ấy, chỉ cần cậu kiên nhẫn một chút, cậu và cô ấy đều sẽ có được hạnh phúc. Dương Học Vũ trợn mắt đứng nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi. Anh nói là lời thật lòng chứ? Phương Mộc không trả lời, vỗ vỗ vai anh ta, rồi đi vòng qua anh ta hướng về phía thang máy. Đến tận khi anh biến mất sau cửa thang máy, Dương Học Vũ vẫn kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Phương Mộc, biểu cảm trên mặt tỏ ra khiếp sợ, nhưng lại có chút vui sướng cùng với một sự nghi hoặc không nhỏ. Đột nhiên, cửa phòng uống nước bên cạnh lặng lẽ mở. Mễ Nam chậm rãi bước ra. Cô nắm chặt ly nước trong tay. Nước sôi nóng bỏng theo động tác run rẩy của cô trao đảo vẩy ra ngoài. Đổ trên tay lập tức lưu lại những dấu tích màu hồng. Mễ Nam dường như không còn cảm giác được gì. Chỉ nhìn chằm chằm thang máy cùng với số liệu không ngừng nhỏ đi trên màn hình. Sáng ngày thứ hai, Phương Mộc rửa mặt từ rất sớm. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh chậm rãi đi lại trong nhà. Mỗi một góc, anh đều dừng lại, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, dường như muốn đem tất cả mọi thứ trong căn nhà này khắc sâu vào trí nhớ của mình. Ngay sau đó, anh rút ví tiền ra. Sau khi kiểm kê số tiền mặt, liền đem xấp tiền lương đặt trên bàn. Phương Mộc ngồi xuống, tiếp tục lấy từ trong bao ra khẩu súng ngắn cùng với đạn, rồi bày cả lên. Súng được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, tản ra một mùi sắt thép hỗn hợp cùng với mùi dầu súng và khói thuốc. Phương Mộc cầm lấy súng, tỉ mỉ quan sát. Dưới nắng sớm rạng rỡ, khẩu súng phát ra một quang mang u lam, trông cậy cả vào người. Phương Mộc thì thào nói, sau đó mở ổ đạn, xem xét thêm nhiều lần. Sau khi cảm thấy hài lòng, anh mở hộp đạn, cầm từng viên xếp vào ổ, đẩy ổ đạn về thân súng. Anh cầm súng nâng lên, áng chừng trọng lượng, rồi đeo trở lại vào bao súng bên hông, cài ký móc khóa. Làm xong tất cả những việc này, Phương Mộc lặng lặng ngồi trong chốc lát, rồi cầm điện thoại di động lên. Trong quán cà phê Starbucks, Thái Vĩ bỏ quyển tạp chí xuống, đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt sốt ruột. Phương Mộc hẹn gặp trước, Thái Vĩ không cảm thấy kỳ lạ về việc này. Cái kỳ quái ở chỗ chính là chỗ hẹn này. Bốn phía xung quanh đều là các tình lữ nói chuyện yêu đương, có cả những thanh niên mang máy tính xách tay lên mạng một mình. Có chuyện gì mà lại không thể thảo luận ở cục? Vài người trong quán không nhịn được nhìn về hướng này, dường như đã nhận ra người đàn ông này chính là trưởng phân cục cảnh sát Quát Tháo giữa đường. Thái Vĩ thầm chửi một tiếng, rồi cầm lấy quyển tạp chí, tiếp tục chắn ngang mặt. Mẹ, bố bây giờ là nhân vật tin tức rồi. Thái Vĩ phẫn nộ nghĩ. Anh đoán chừng đây chính là nguyên nhân Phương Mộc hẹn gặp mình. Sau khi nhìn thấy video được điên cuồng phát tán trên mạng, phản ứng đầu tiên của Thái Vĩ chính là phẫn nộ. Phản ứng thứ hai là lại vui vì tìm được cơ hội. Đối với chuyện bản thân có thể trở thành mục tiêu của ánh sáng thành phố, Thái Vĩ không hề cảm thấy sợ hãi, trái ngược còn có chút hưng phấn. Anh không giống như những người bị hại suy nhược khác, mà là một cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Nếu ánh sáng thành phố dám xuống tay với anh, chắc chắn anh sẽ có khả năng chế phục được đối phương, đưa ra trước công lý. Ngoài điều quan trọng nhất là phá án, còn có thể giúp bạn tốt báo thù rửa hận. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đang đặt trên mặt bàn đột ngột phát ra một tiếng nhỏ. Một tin nhắn đến. Thái Vĩ cầm điện thoại lên, sau khi xem xét, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc khó hiểu. Đúng lúc này, Phương Mộc bước vào quán. Thái Vĩ nhìn thấy anh ngay, đưa tay vẫy vẫy. Phương Mộc nhìn Thái Vĩ một cái, nhưng không vội bước sang, mà ngẩng đầu quét mắt khắp nơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi tìm được thứ anh muốn, Phương Mộc chậm rãi đi tới trước mặt Thái Vĩ, từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt Thái Vĩ hơi có chút kinh ngạc, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Phương Mộc ngồi xuống. Tìm anh có chuyện gì? Phương Mộc không trả lời, cũng không di chuyển, chỉ yên lặng theo dõi anh. Thái Vĩ giờ khóc giờ cười, càng cảm thấy kỳ lạ hỏi, thằng nhóc này làm cái gì đó hả? Diễn kịch câm với anh sao? Phương Mộc vẫn không nói gì, ánh mắt càng ngày càng trở nên phức tạp. Nụ cười trên mặt Thái Vĩ dần dần thu lại, mày cũng nhíu chặt. Ước chừng nửa phút sau, Vẻ mặt Thái Vĩ đột nhiên thả lỏng, khó có thể phát hiện mà gật đầu. Dường như là cùng lúc, Phương Mộc rút súng ra, kéo chốt xuống, nhắm thẳng Thái Vĩ bóp cò. Tiếng súng vang lên đanh gọn. Ngay sau khoảnh khắc im lặng đột ngột, những tiếng thét chói tai nổi lên khắp bốn phía. Thái Vĩ lấy tay che ngực, như bị búa tạ đánh trúng, ngửa mặt té xuống. Bàn cà phê cũng bị lật úp xuống, một tách cà phê rớt trên mặt đất, trong nháy mắt tràn ra xung quanh một đóa hoa màu nâu. Phương Mộc ném khẩu súng trên người Thái Vĩ, xoay người ngẩng đầu nhìn phía góc tường. Nơi đó, một máy quay theo dõi nhỏ đang lặng lặng ghi hình. Khuôn mặt Phương Mộc trông vô cùng góc cạnh. Cho dù trong máy quay hình ảnh rất mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra hai hàm răng anh đang cắn chặt, các bắp thịt nhô ra hết sức rõ ràng. Giang Á kinh ngạc nhìn màn hình, một lúc lâu sau chậm rãi giơ tay lên tua đoạn video về khởi điểm. Phương Mộc đứng đối diện Thái Vĩ, rút súng nổ súng. Thái Vĩ ngửa mặt ngã xuống đất. Khách hàng trong quán cà phê bỏ chạy tán loạn. Phương Mộc xoay người đối diện với máy quay. Giang Á tua đi tua lại đoạn video chỉ hơn 10 giây này. Hình ảnh Phương Mộc không ngừng lặp lại động tác rút súng, nổ súng và xoay người, dừng lại ở hình ảnh cuối cùng. Phương Mộc nhìn chằm chằm ống kính, cũng nhìn chằm chằm Giang Á ngồi sau màn hình. Tròng kính trên mặt anh hơi phản quang, nhưng hàn quang sắc bén bắn ra từ trong ánh mắt như hoàn toàn xuyên thấu Giang Á. Giang Á thoáng run rẩy. Đúng vậy, cậu ta quay mặt về máy quay chính là để cho hắn nhìn thấy. Hắn biết Phương Mộc muốn làm gì. Ông chủ, tôi đã kêu rót thêm 2 lần rồi đấy. Một người đàn ông trung niên bưng cốc cà phê trống không đi tới, bất mãn nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Á xoay mạnh đầu lại, dường như hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì, chỉ chừng mắt dõi theo ông ta. Người đàn ông trung niên bị dọa cho sợ hãi, không tự chủ được mà thụt lùi 2 bước. Giang Á khôi phục lại tinh thần, trên mặt vẫn lạnh như băng. Hắn quét mắt liếc người đàn ông trung niên một cái, rồi đột ngột thanh giọng hướng về các khách trong quán hô lớn. Thật ngại quá, quán đóng cửa rồi. Sau một loạt tiếng oán giận và chỉ trích, quán cà phê Lost in Paradise rất nhanh đã không còn một bóng người. Giang Á vội vã thu dọn chén đĩa trên bàn, ném hết vào trong bồn nước, sau đó đi tới bên cạnh cửa, kéo cánh cửa quấn xuống, ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Giang Á nhìn thấy ở góc đường cách đó không xa, có 2 người đàn ông ngậm thuốc lá chợt lóe qua. Giang Á nhếch miệng, lạnh lùng nở một nụ cười. Hắn biết, đây là những cảnh sát đang theo dõi hắn. Sau khi kéo bức màn nhung dày, không giống như thường ngày cẩn thận kiểm tra sảnh ăn, hắn chỉ qua loa đảo mắt một vòng, sau đó nhanh chóng bước lên gác. Trên bàn ăn của gác xếp bày đủ loại tư liệu lộn xộn, có kết cấu súng ống và hướng dẫn sử dụng, cũng có bản đồ khu thiết đông. Đặt trên cùng là tấm hình của Thái Vĩ. Giang Á đi thẳng qua bàn ăn, mở máy tính xách tay ở đầu giường, tìm được trang mạng vừa xem, lại xem đoạn video kia một lần nữa. Hắn vặn lớn âm lượng, tiếng súng vang lên trong gác xếp quanh quẩn thật lâu. Giang Á lặng lặng ngồi im trong chốc lát, rồi châm một điếu thuốc, đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía màn hình, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Sau khi do dự một chút, hắn liền trở lại trước máy tính, xem những bình luận bên dưới. Chỉ nhìn vài lượt, đôi mắt hắn thoáng chừng lớn. Ánh sáng thành phố đã hiện thân. Hô hấp của Giang Á bất chợt dồn dập. Hắn liên tục nhấn chuột, nhanh chóng xem xét tất cả bình luận. Quả thật, các bình luận cùng loại càng ngày càng nhiều. Ánh sáng thành phố thật ra là một cảnh sát. Khó trách mạnh như vậy. Hóa ra là cơm. Cũng đã lộ mặt rồi. Không biết còn có lần sau không. Ngực Giang Á phập phồng dữ dội. Sắc mặt cũng dần dần đỏ lên. Đột nhiên, hắn vứt đầu lọc thuốc đi, nhanh chóng gõ xuống vài chữ bình luận. Hắn không phải ánh sáng thành phố. Nhưng khi mũi tên chuột ngừng trên nút gửi một lúc lâu, cuối cùng hắn lại cắn răng xóa đi những chữ này. Khốn kiếp, Tên khốn nạn này, tên cảnh sát gầy yếu kia làm sao có thể là ánh sáng thành phố? Vị thần phán quyết cái thành phố này là hắn. Hắn mới chính là ánh sáng thành phố. Hắn tức giận đứng dậy, dường như trên ngực bị một tảng đá lớn chèn kín, nặng chiếu không thở nổi. Hắn rút liền hai điếu thuốc, đi lại trong gác xếp mười mấy vòng, hô hấp mới dần dần bình phục. Hắn đi tới cạnh bàn ăn, tiện tay cầm lấy bức ảnh của Thái Vĩ, đánh giá tỉ mỉ. Mấy ngày qua, hắn đã dò tìm thông tin chi tiết về người cảnh sát tên Thái Vĩ này. Chiều cao, thể trọng, nơi ở và hoàn cảnh công tác, tuyến đường đi, số di động, quy luật làm việc nghỉ ngơi của anh, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, hắn đã lập ra mấy phương án báo ứng, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ xuống tay. Nhưng tiếng súng kia khiến cho những việc này trở nên vô ích. Thứ làm cho hắn khó chấp nhận được chính là những người dân ngu xuẩn của thành phố này lại cho rằng Phương Mộc chính là ánh sáng thành phố. Đúng, cậu ta đã dập tắt luồng ánh sáng theo cách như thế này. Phương Mộc, người đã cướp đi Ngụy Nguy, ngay cả cái tên này của ta, người cũng muốn cướp luôn sao? Người muốn dùng phương thức này khiến cho ta từ một vị thần muôn người chú mực trở về thành một ông chủ quán tuân theo nề nếp, vâng vâng dạ dạ sao? Người muốn cho tất cả mọi người trong cái thành phố này quên láng ta và nhớ ký tới người sao? Người muốn đem những nghi lễ báo ứng hoàn mỹ đủ để viết vào lịch sử phạm tội này đều quy kết trên danh nghĩa của người sao? Giang Á đột ngột vung tay lên, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Một sấp giấy in lớn theo động tác của hắn bay phất lên, rồi chậm rãi rơi xuống trên mặt sàn. Giang Á thở hổn hển, quay đầu lại nhìn chằm chằm máy tính xách tay ở bên cạnh đầu giường. Trong video, Phương Mộc lạnh lùng nhìn hắn, bên mép như có thêm một tia cười trào phúng. Mày cứ đợi đó, chẳng bao lâu nữa tao sẽ cho cái thành phố này biết ai mới là ánh sáng thành phố thực sự. Ngày 9 tháng 12, tại số 49/4 phía Bắc phố Thái Nguyên, khu Khoan Thành, thành phố C, phát sinh một vụ nổ súng. Người bị hại được đưa đến bệnh viện phụ cận cứu chữa. Kẻ nổ súng đã bỏ chạy. Sau khi cảnh sát nhanh chóng có mặt, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu được một số dấu vết. Địa điểm phát sinh án là một quán cà phê Starbucks. Hệ thống máy theo dõi trong quán đã ghi lại đầy đủ quá trình phát sinh án. Xế chiều hôm đó, có người đã đem đoạn video này phát tán lên mạng. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, hơn 10 vạn người đã xem đoạn video trên. Ngày 10 tháng 12, ngày thứ hai sau khi phát sinh án, dưới áp lực cực lớn, phía cảnh sát triệu tập hội nghị thông báo tin tức. Cảnh sát chứng thật, người bị hại là phân cục phó Thái Vĩ của phân cục Thiết Đông, cục công an thành phố C. Hung khí là một khẩu súng ngắn cảnh sát ổ xoay loại 92. Thái Vĩ bị trúng đạn ở phần ngực. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã lâm vào hôn mê sâu, chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Qua điều tra nguồn gốc súng cùng với việc đối chiếu hình ảnh quay được tại hiện trường, xác định kẻ tình nghi là người của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm Sở Cảnh sát tỉnh, Phương Mộc. Cảnh sát đã ra quyết định truy nã Phương Mộc trên toàn thành phố. Lệnh truy nã vừa phát ra, thành phố C bỗng trở nên vô cùng xôn xao. Hỗn loạn hơn cả chính là tổ chuyên án của vụ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố và Sở Cảnh sát tỉnh. Người phụ trách tổ chuyên án và người lãnh đạo trực tiếp của Phương Mộc là Biên Bình đều bị lãnh đạo sở gọi tới nói chuyện. Một cảnh sát bắn một cảnh sát khác trước công chúng, đây là một vụ bê bối không thể lớn hơn được nữa. Cảnh sát lúc đầu có ý giấu giếm, nhưng video quay lại hiện trường xảy ra vụ án đã bị lan truyền trên mạng. Nếu che giấu bất kỳ điều gì, càng nhận được những chỉ trích nghiêm khắc hơn. Chỉ có điều, những người biết rõ tình tiết vụ án đều chắc chắn rằng Phương Mộc không phải là ánh sáng thành phố. Về phần anh bắn Thái Vĩ, càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người quen biết gần 10 năm, mặc dù không thể nói là thân như tay chân, nhưng từng là chiến hữu kề vai sát cánh. Phương Mộc sau khi nhận súng không lựa chọn bắn chết Giang Á mà lại bắn Thái Vĩ, người rất có khả năng trở thành mục tiêu của Giang Á. Chẳng lẽ Phương Mộc đã điên rồi? Chỉ có một người biết, Phương Mộc không hề điên. Sau khi biết được việc này, Mễ Nam lập tức đi tìm phân cục trưởng, nhưng phân cục trưởng và Dương Học Vũ đã bị mời khẩn cấp sang Sở Cảnh sát tỉnh. Mễ Nam liền vội vã chạy tới sở, nhưng có lẽ hành động này của cô lại trở nên vô ích. Thái Vĩ trong cơn hôn mê từng có thời gian thanh tỉnh ngắn ngủi, cho trong miệng mơ hồ nhắc đến tên của Biên Bình. Biên Bình sau khi được thông báo, lập tức xin tạm dừng cuộc nói chuyện với lãnh đạo sở, vội vã chạy đến bệnh viện cảnh sát thành phố, nơi Thái Vĩ đang chạy chữa. Mễ Nam lại tiếp tục chạy tới bệnh viện cảnh sát thành phố. Trong bệnh viện đã tụ tập một lượng lớn nhân viên cảnh sát và truyền thông. Đồng sự ở đây cho Mễ Nam biết, phân cục trưởng và Biên Bình đang ở trong phòng bệnh của Thái Vĩ, dặn dò bất luận là ai cũng không được tiến vào. Tôi phải gặp phân cục trưởng và trưởng phòng Biên ngay. Mễ Nam lo lắng nói với người cảnh sát trông cửa bên ngoài. Phương Mộc chắc chắn không phải hung thủ thật sự, anh ấy nổ súng chắc chắn phải có nguyên do. Nói xong, cô lại cố sức vùng vẫy xông vào phòng bệnh, nhưng bị người cảnh sát vẻ mặt xanh xám đẩy về. Chúng tôi đã nhận lệnh, bất luận là ai cũng không được tiến vào. Cô là người mình, đừng để chúng tôi khó xử. Mễ Nam gần như không khống chế được bản thân, lại muốn xông lên, nhưng bỗng cảm thấy cánh tay bị ai đó mạnh mẽ giữ lấy. Cô vô thức nhìn lại, là Dương Học Vũ. Học Vũ, anh tới vừa lúc. Mễ Nam như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng kéo anh ta, vội vã nói. Mau, chúng ta cùng đi tìm phân cục trưởng. Anh là người cuối cùng gặp mặt Phương Mộc. Anh hiểu rõ anh ấy, anh nhất định biết anh ấy sẽ không giết Thái Vĩ. Dương Học Vũ bị Mễ Nam vừa túm vừa liên tục lắc lư, trên mặt chỉ đáp lại bằng một nụ cười khổ. Chuyện Phương Mộc bắn Thái Vĩ cũng khiến anh ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng bây giờ nhớ lại đoạn đối thoại với Phương Mộc trong hành lang, đó giống như là một lời chăn trối trước lúc lâm chung. Nói cách khác, khi Phương Mộc nhận súng đã chuẩn bị tốt cho việc giết người rồi. Nhưng điều Dương Học Vũ không ngờ đến, người Phương Mộc muốn giết chết lại chính là Thái Vĩ. Hai người đứng tại chỗ giằng co trong im lặng. Cách đó vài thước là cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt. Trong phòng bệnh là phân cục trưởng, Biên Bình và Thái Vĩ đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng nơi đó không hề yên tĩnh, có thể nhận ra tiếng cãi vã. Đột nhiên một thanh âm với âm lượng cao rõ ràng hơn, dường như là giọng nói của Biên Bình. Chuyện cho tới bây giờ tôi biết anh không thể tin tưởng Phương Mộc nữa, nhưng xin anh tin tưởng tôi, được chứ? Trong thanh âm của Biên Bình, ngoài sự khẩn cầu còn có một sự kiên quyết không cho phép dao động. Một tuần là được rồi. Vừa dứt lời, trong phòng bệnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ước chừng khoảng 10 phút sau, phân cục trưởng và Biên Bình lần lượt bước ra khỏi phòng bệnh. Vừa trông thấy hai người đi ra, các ký giả liền ùa lên. Ánh đèn loang loáng lách tách lóe lên không ngừng. Hơn 10 chiếc micro nối tiếp đưa tới trước mặt họ. Cho hỏi tình hình vụ án có tiến triển gì mới không? Tình hình cục trưởng Thái thế nào? Khi nào có thể tỉnh lại? Xin hỏi động cơ giết người của Phương Mộc là gì? Phía cảnh sát có cho rằng cần phải chấn chỉnh việc quản lý sử dụng súng ống không? Phân cục trưởng và Biên Bình liếc mắt nhìn nhau. Biên Bình gật gật đầu. Phân cục trưởng lại một lần nữa quay mặt về phía micro và máy quay, mặt không chút thay đổi nói. Vừa rồi bác sĩ nói cho chúng tôi biết cục trưởng Thái Vĩ đã được chẩn đoán là chết não, những thứ khác chúng tôi không thể trả lời. Dứt lời, ông liền đẩy người phóng viên trước mặt ra, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Biên Bình theo sát phía sau. Vừa đi được vài bước, chợt nghe phía sau chuyển đến một tiếng gọi như thét lên, dường như bị nấc nghẹn trong nước mắt. Sếp! Phân cục trưởng và Biên Bình quay đầu lại, nhìn thấy Mễ Nam lệ rơi đầy mặt, đang bị Dương Học Vũ túm chặt lấy, không ngừng giãy giụa. Đi tìm anh ấy, cầu xin các anh hãy tìm kiếm anh ấy, đừng để anh ấy xảy ra chuyện. Phân cục trưởng khẽ cắn môi, không nói gì, xoay người tiếp tục đi. Biên Bình nhìn chằm chằm Mễ Nam vài giây, nhấn mạnh từng chữ nói. Đây là lựa chọn của cậu ấy. Các ký giả vì nóng lòng tìm kiếm thông tin vây quanh hai người đến tận cuối hành lang. Chân Mễ Nam bỗng mềm nhũn, tê liệt ngã trong lòng Dương Học Vũ. Cứu anh ấy, cứu anh ấy. Tôi biết anh ấy muốn làm gì, anh ấy sẽ chết mất. Đúng vậy, trong đầu mọi người đều chỉ có một câu hỏi: Phương Mộc đang ở đâu? Cảnh sát tìm kiếm Phương Mộc bởi vì anh phải đưa ra một giải thích và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mễ Nam tìm kiếm Phương Mộc bởi vì cô hy vọng anh sống sót. Giang Á tìm kiếm Phương Mộc vì trong thành phố này chỉ có duy nhất một ánh sáng thành phố. Anh sẽ không rời khỏi thành phố C, chí ít hiện tại anh không thể rời đi được. Nhất định anh đang ở trong một góc nào đó ngay giữa thành phố này, hoặc lẩn trốn, hoặc đang chờ thời cơ để hành động. Mỗi đêm Giang Á đều lái xe ra ngoài một mình, cho dù phía sau cách đó không xa luôn có một chiếc xe cảnh sát dưới vỏ bọc xe tư gia đi theo, nhưng hắn không thèm quan tâm. Phương Mộc sau khi thả Ngụy Nguy làm cho Giang Á mất đi cơ hội đối mặt với Ngụy Nguy, chấm dứt ân oán. Điều này làm cho hắn vô cùng hận Phương Mộc. Nhưng bởi vì giết oan Liêu Á Phạm, hận ý của Giang Á đối với Phương Mộc ít nhiều cũng có chút giảm bớt. Nhưng hiện tại, Phương Mộc lại chủ động trêu chọc Giang Á, hơn nữa còn tước đoạt đi thứ hắn coi trọng nhất. Điều này khiến hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Giang Á đưa tay quay kính xe xuống, không khí rét lạnh trong thoáng chốc quặn vào trong buồng lái. Hắn liếc mắt về phía chiếc xe cảnh sát theo sát phía sau, cười cười, đón gió lạnh phả vào mặt, mấp máy mũi. Hắn như một con chó săn trong rừng thép dày đặc, bình tĩnh đuổi bắt con mồi. Tên cảnh sát đang lẩn trốn khắp nơi kia chính là, nên gọi gá là cái gì đấy? Một con thỏ yếu ớt hay một con heo rừng ngu xuẩn? Người này đã từng đeo cảnh huy đại biểu cho quyền lực tư pháp quốc gia, nhưng hiện tại gá chỉ là một con mồi sắp bị cắn đứt yết hầu, hút khô huyết dịch. Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Giang Á đột nhiên có cảm giác xúc động, phải bằng mọi cách để cho những thị dân không biết gì này biết rằng ánh sáng thành phố, hắn cường đại, cơ trí, cảnh giác lại can đảm. Một tên cảnh sát dân sự bốn mắt, tái nhợt gầy gò kia làm sao có thể xứng với danh hiệu này? Hắn kiêu ngạo, lại có chút cô đơn ngẩng đầu lên, hít thở không khí của thành phố, dường như muốn tìm trong đủ loại mùi vị hỗn tạp kia khí tức của một người. Người trốn không được lâu đâu. Giang Á đắm chìm trong không khí tự mình xây dựng, không chú ý tới việc xe cảnh sát phía sau đã yên lặng biến mất. Ngày 11 tháng 12, cảnh sát tiến hành khám xét toàn bộ nơi ở của Phương Mộc, không phát hiện đầu mối nào có giá trị, cũng không chứng minh được Phương Mộc có dấu hiệu bỏ trốn. Nhưng xét thấy việc cha mẹ Phương Mộc đang ở nước ngoài, cảnh sát đã phối hợp với các ngành đường sắt, quốc lộ và sân bay khống chế Phương Mộc trong phạm vi thành phố C, đồng thời triển khai truy bắt quy mô lớn trong toàn bộ thành phố. Đối với những tất cả các vị trí có khả năng được Phương Mộc chọn làm nơi ẩn thân, đều áp dụng các biện pháp theo dõi. Nhưng chỉ sau mười mấy tiếng phát ra mệnh lệnh, cảnh sát lại hạ lệnh thông báo nội bộ, trừ các tuyến giao thông quan trọng của thành phố C, còn lại đều dỡ bỏ tất cả các hoạt động điều tra đối với Phương Mộc, lý do không được lãnh đạo cấp trên thông báo. Không ai để ý đến hàm nghĩa đích thật của mệnh lệnh này, phân cục trưởng và biên bình thì tuyệt đối không hề hé môi. Ngày 12 tháng 12, trời dâm, gió bắc cấp 3 đến cấp 4. Lại một đợt khí lạnh nữa sắp tràn về thành phố C, trời đổ tuyết lớn. 8 giờ 30 phút chiều, trong bệnh viện cảnh sát thành phố, mấy bác sĩ mang theo một nhóm thực tập sinh rẽ vào hành lang lầu 3 khu nằm viện, bắt đầu một trong những đợt kiểm tra phòng cuối ngày. Vốn là làm việc theo lệ, cho nên tốc độ kiểm tra phòng rất nhanh. Chưa tới nửa giờ, đoàn người đã đi tới cửa phòng bệnh ở cuối hành lang. Hai cảnh sát phụ trách canh gác vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm khoa và các bác sĩ khác, phất tay cho qua. Đối với chủ nhiệm, bệnh nhân chết não tên Thái Vĩ này là một thằng cha kỳ quái. Lãnh đạo bệnh viện đã cố ý dặn dò, đối với bệnh tình của hắn, theo lệ kiểm tra thì được, còn những thứ khác không cần hỏi. Do đó, ông ta chỉ tùy tiện lật giấy ghi chép huyết áp và nhịp tim, sau khi hỏi vài câu qua loa liền rời đi. Những người khác đi theo ông ta nối đuôi nhau ra, duy chỉ có một nam thực tập sinh mang theo khẩu trang đứng trước giường bệnh vài giây, lẳng lặng nhìn bệnh nhân đang hôn mê. Mãi tới tận khi đồng bạn ở cửa nhịn không được cất tiếng gọi, hắn mới vội cất bước rời đi. Trở lại trong hành lang, chủ nhiệm thuận miệng hỏi đồng sự, tên nhóc kia là ai vậy? Có vẻ rất hiếu học. Đồng sự kinh ngạc nói, Tôi không biết hắn là ai cả. Hắn không phải học trò của anh sao? Chủ nhiệm bỗng sửng sốt, vô thức quay đầu lại phía sau, nhưng không nhìn thấy nam thực tập sinh kia đâu nữa. Cửa cửa bệnh viện cảnh sát thành phố, nam thực tập sinh rảo bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Dưới bầu trời mù sương, cửa bệnh viện lác đác dấu chân, chỉ có vài chiếc taxi đậu lại đón khách. Thực tập sinh vừa đi vừa cởi nút thắt áo khoác trắng, tiện tay ném trên ghế dài trong sân. Khi cởi khẩu trang xuống, hắn vừa vặn đi tới một chản đèn đường. Dưới ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt thon gầy của Phương Mộc hiện ra. Anh nhìn bốn phía, hai tay cắm trong túi áo khoác, chậm rãi đi về hướng góc đường. Giữa loại thời tiết này, người đi trên đường rất ít, thỉnh thoảng gặp được vài người, cũng đều đang bước đi vội vã. Xem vẻ mặt của bọn họ, dường như đều đang trông ngóng căn nhà ấm áp và một bữa ăn nóng hổi. Điều này khiến cho bọn họ không mảy may bận tâm đến người thanh niên bên cạnh này, càng không lưu ý biểu lộ cảnh giác trên mặt anh ta. Phương Mộc chậm rãi đi dọc theo con phố, thỉnh thoảng xoay đầu đánh giá người đi ngang qua và xe cộ. Lúc chuyển tới một hẻm nhỏ, bóng phía sau lưng có hai ánh đèn xe chiếu tới. Ngay lập tức, một chiếc Zeta màu trắng lóe lên bên cạnh anh. Phương Mộc nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy biển số xe mơ hồ và hai ngọn đèn sáng phía sau. Trong nháy mắt, xe Zeta liền quẹo về hướng trái, biến mất tại giao lộ phía trước. Phương Mộc dừng bước, đứng tại chỗ trong chốc lát. Sau đó, anh nhìn bầu trời xám như chỉ, chợt cười cười, lập tức lôi từ trong túi áo ra thứ gì đó, nhét vào trong miệng, lại lấy ra di động ấn vài cái. Làm xong những việc này, anh xoay người hướng về phía con hẻm nhỏ đen ngòm trước mắt. Không có đèn đường, hai bên đều là vách tường cao. Phương Mộc lặng lặng nhìn kỹ trong chốc lát, dường như có chút khẩn trương, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên vài cái. Nhưng chỉ vài giây sau, anh vẫn cất bước đi tới con hẻm nhỏ. So với tưởng tượng, trong con hẻm nhỏ này còn tối tăm hơn rất nhiều. Nếu không phân biệt được phương hướng, ngay lập tức sẽ đụng phải vách tường. Anh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đêm đặc sệt như mực. Dưới chân thỉnh thoảng đã phải đủ thứ đồ hỗn tạp, lảo đảo bước dọc theo con đường. Mặc dù là một con đường thẳng, lại có mấy giao lộ, nhưng thông về những nơi nào thì không thể biết. Băng qua dưới những vách tường trống rỗng này, giống như đi qua trước mặt những con thú lớn đang nửa tỉnh nửa mê. Chúng lặng yên ngồi chồm hổm, hai mắt nhắm nghiền, những cái miệng khổng lồ mở lớn chuẩn bị cắn nuốt con mồi thận trọng này. Những lúc như vậy, Phương Mộc thả chậm bước chân, chú ý lắng nghe. Sau khi chắc chắn an toàn mới chậm rãi bước qua. Anh đang đợi, chờ đợi thời khắc cuối cùng sẽ xảy đến. Điều này làm cho anh cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy một tia thư thái. Tựa hồ như kết cục này đã khiến anh chờ đợi từ lâu. Con hẻm nhỏ chỉ dài khoảng 200 mét, phía trước chính là một con đường cái khác. Có thể thấy những ngọn đèn và xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, khoảng cách từ từ rút ngắn. Phương Mộc nhìn nơi có ánh sáng đó, thân người cũng dần dần ấm áp lên. Sáng và tối, sống và chết, nhân gian và địa ngục. Rõ ràng có thể đi dưới ngọn đèn, nhắm tới một gia đình nhỏ ấm áp, bữa tối thịnh soạn. Tại sao lại phải lưu luyến ở con hẻm nhỏ hắc ám, giữa một mảnh yên tĩnh, chờ đợi luồng cường quang đó giáng xuống chứ? Đây không phải là vận mệnh hoặc vấn đề trách nhiệm, chỉ là anh cảm thấy cần phải làm như vậy, phải để cho tất cả mọi thứ hoàn toàn kết thúc. Khoảng cách ra khỏi con hẻm nhỏ chỉ còn chưa tới 50 mét, vẫn chưa phát sinh điều gì. Tinh thần đang treo lơ lửng thoáng thả lỏng, thân thể đang căng thẳng cũng chậm chậm buông lơi. Phương Mộc nhẹ nhàng phun ra một hơi, bước chân bỗng chốc trở nên thoải mái, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia thất vọng. Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm? Chẳng lẽ không thể trông đợi được kết cục kia? Phương Mộc cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ tới việc tối nay phải qua đêm ở nơi nào. Không hề chú ý tới phía trước chính là ngã rẽ cuối cùng của con hẻm nhỏ. Một con thú đang ngủ say cuối cùng mở ra một cái miệng khổng lồ. Không gian lặng yên không một tiếng động, nhưng đôi mắt của dã thú đã lặng lẽ mở ra trong bóng tối. Gió lạnh chợt thổi mạnh giữa ngã rẽ, mùi huyết tinh nồng nặc phả vào mặt. lúc Phương Mộc nhận ra được nguy hiểm, đã không còn kịp phản ứng nữa. Một thân ảnh bỗng loáng qua, một tiếng vang dị thường, một mảnh hắc ám. Ánh sáng và nhân gian gần như trong gang tấc, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn biến mất. Đầu Phương Mộc bị bao chặt bởi một túi nhựa, miệng túi nhanh chóng được buộc chặt lại. Đồng thời, một cánh tay mạnh mẽ siết mạnh cổ Phương Mộc. Phương Mộc theo bản năng chộp lấy cánh tay kia. Kẻ tập kích liền đè đầu Phương Mộc xuống. Khí quản Phương Mộc chịu áp lực mạnh, có cảm giác nhãn cầu như muốn vọt ra từ hốc mắt. Anh vừa cố gắng hít thở, vừa vung khuỷu tay phải về phía sau đánh mạnh. Nhưng cú đánh này chỉ chạm vào một khoảng không. Hắn dùng sức đè thân thể Phương Mộc xuống, vặn đầu anh thành một góc nguy hiểm. Tay chân Phương Mộc quơ loạn xạ, không có một chút hiệu quả phản kháng nào. Trong tình thế cấp bách, Phương Mộc giẫm trụ mặt đất, cố gắng tạo áp lực về phía sau, mong sẽ khiến cho cả hai cùng ngã trên mặt đất. Nhưng vừa dùng lực, hắn đã xoay người Phương Mộc nửa vòng, cầm lấy đầu anh đập thẳng vào vách tường. Trước mắt Phương Mộc đột ngột tối sầm lại, dường như hít thở không thông nữa. Chỉ cảm thấy thân thể đột ngột thay đổi phương hướng, ngay sau đó lại đập mạnh trên vách tường. Trán và mũi vô cùng đau nhức, đầu óc dường như bị một cây côn sắt nung đỏ đột ngột cắm vào, rồi mạnh mẽ khuấy trôi. Trong nháy mắt, Phương Mộc mất đi năng lực suy nghĩ và phản ứng. Nhưng kẻ tập kích vẫn không buông tha. Hắn bắt lấy đầu Phương Mộc, rồi hướng phía vách tường hung hăng đập thêm một cái nữa. Phương Mộc tê liệt ngã xuống đất, cả thân người mềm nhũn, trên đầu vẫn còn phủ cái túi nhựa sứt mẻ dán vào tường. Trước khi mất đi ý thức, bên tai chuyển đến thanh âm của Giang Ngá, vừa rõ ràng vừa hung ác. Ta biết người chắc chắn sẽ đến bệnh viện. Người yên tâm, nó đã chết, người cũng sắp chết rồi. Giang Ngá đứng tại chỗ thở hổn hển, đưa mắt nhìn hai bên con hẻm nhỏ. Nơi nhỏ hẹp tối đen này vẫn yên tĩnh im ắng như trước. Dường như hành động tàn bạo vừa rồi đều bị quên lãng, không để lại một chút dấu vết. Hắn cúi người xuống, vác Phương Mộc lên vai, rồi lảo đảo đi về hướng ngã ba. Vài phút sau, hắn đi tới cuối hẻm nhỏ, nhìn thấy xe Zeta màu trắng của mình đang đậu trong một bóng khuất. Hắn không vội vã hành động, lặng lặng đứng ở đầu phố. Sau khi xác nhận bốn phía không có người, mới mở cốp xe ra, ném Phương Mộc đang hôn mê vào. Sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô, lao vụt đi.